Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 927. Góc truyện audio.com. Chấm. Sùng Minh trả lời theo tiềm thức. Được, anh không đi, anh sẽ ở lại đây với em. Lúc này Thẩm Lục mới hài lòng đưa tay ra, để Sùng Minh tiêm cho mình. Còn bên tay kia không tiêm. Anh nắm rất chặt tay của Sùng Minh, không chịu buông tay ra. Khi đám vệ sĩ kiếm đá cục trở về, nhìn ngay thấy hình ảnh đáng sợ này. Sùng Minh tiên sinh, mấy người vệ sĩ lập tức thấy không bình tĩnh được nữa. Trời đất, người mà họ đuổi theo ngàn dặm. Một người chạy một người đuổi. Đuổi bao lâu nay cũng không đuổi kịp. Giờ Thẩm Lục vừa ốm cái, nhân vật chính xuất hiện ngay rồi. Mẹ ơi, đúng là tình yêu đích thực. Mấy người vệ sĩ đó nhìn những cục đá trong tay. Được rồi, cái này chắc không dùng đến nữa rồi. Sùng Minh nhìn họ với ánh mắt không thiện cảm. Mấy người vệ sĩ đó lập tức nói. Chúng tôi ở ngay bên cạnh. Nếu có cần gì, anh hãy đi tìm chúng tôi. Sùng Minh tiên sinh, chúng tôi không làm phiền anh nữa. Mấy người vệ sĩ nói xong câu này, lập tức chuồn mất hút luôn. Mẹ ơi, Sùng Minh chỉ nhìn một cái thôi, hồn cũng sắp bay đi rồi. Đúng là đáng sợ quá thôi. Mấy người vệ sĩ đó vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Sùng Minh và Thẩm Lục. Sùng Minh nhìn Thẩm Lục đang nằm truyền nước, rồi lại xem qua tay của anh. Thấy anh mặc dù đang hôn mê, nhưng vẫn lo lắng cho người tự bỏ đi kia. Trong lòng Sùng Minh có một cảm giác rất kỳ lạ. Vừa rồi trong lúc chạy nhanh điên cuồng, rõ ràng Sùng Minh đã cảm nhận được sự xúc động đập nhanh của nhịp tim. Đó chính là quay về để tìm lại tiếng gọi đó. Tiếng gọi đó, như một cục nam châm, không ngừng làm rối tâm trí anh. Anh vốn định rời đi, nhưng không kìm nổi lại quay về chỗ cũ. Mưa rất to, anh dường như không bắt được hơi thở của đối phương. Nhưng anh là ai chứ? Anh là Sùng Minh. Mặc dù mưa to như vậy, nhưng Sùng Minh vẫn căn cứ theo dấu vết đuổi kịp rất nhanh. Sùng Minh cứ thể nhìn Thẩm Lục lê lết cơ thể mệt mỏi thất vọng đi vào khách sạn. Rồi cứ thế nhìn anh ngã lao đầu xuống đất. Cứ thế nhìn anh sốt cao dần dần rơi vào tình trạng hôn mê. Cũng cứ thế nhìn anh không ngừng gọi tên mình, từ chối bất kỳ ai lại gần. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Sùng Minh lại trèo cửa sổ vào. Thấy Thẩm Lục đau khổ đến vậy, không ngờ trong lòng anh cũng có cảm giác như bị đâm thấu vào tim. Sùng Minh đưa tay lên lặng lẽ đặt lên tim mình. Cảm giác đau lòng này rất quen thuộc, cũng rất xa lạ. Hình như anh đã từng vì một người mà cũng đau lòng đến như thế. Vậy, anh yêu người đàn ông đang sốt này sao? Ừ, anh ta trông rất đẹp. Nếu rung động cũng là điều bình thường thôi. Rung động, ừ, hóa ra mình thật sự biết rung động. Sùng Minh do dự một lúc, anh một lần nữa đưa tay lên chạm vào má Thẩm Lục. Thẩm Lục đang trong tình trạng hôn mê, hình như rất thích Sùng Minh làm như vậy. Anh vẫn luôn gọi tên Sùng Minh và Thẩm Thất trong tiềm thức. Mắt Sùng Minh rung lên. Tiểu Thất, là ai vậy? Vì sao khi mình nghe thấy cái tên này, không có cảm giác bài xích? Người có thể khiến anh ta luôn mồm gọi không thể quên được, có lẽ cũng rất quan trọng. Tự nhiên, Sùng Minh cảm thấy mình hơi ghen. Tự nhiên anh rất muốn biết Tiểu Thất đó là ai. Những giọt thuốc từng giọt truyền vào cơ thể. Thẩm Lục cuối cùng cũng hạ sốt. Thẩm Lục từ từ mở mắt ra. Anh không dám khẳng định nên nhìn đi nhìn lại người ngồi trước giường. Anh chớp mắt mấy lần thật mạnh, mới dám khẳng định, người mà mình nhìn thấy, thật sự là Sùng Minh. Thẩm Lục ngồi ngay dậy. Anh cứ thế nhìn Sùng Minh, nhưng không nói một lời nào. Sùng Minh cũng cứ thế yên tĩnh nhìn anh. Thẩm Lục vừa định đưa tay ra, Sùng Minh đè ngay tay anh xuống, nhưng mắt vẫn nhìn sang bên dịch truyền. Lúc này Thẩm Lục mới phát hiện, MU bàn tay mình đang có kim truyền. Tại sao anh lại trốn tránh em? Thẩm Lục mở lời hỏi thẳng luôn. Sùng Minh không trả lời.